Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1548, chương 1548, ta không ý kiến. Được, được, ta chậm rãi chuyển, Hà Quý Trung nghe vậy trên mặt lộ ra nụ cười thật thà. Cát Đông Húc thấy thế cười cười, sau đó nhìn về phía Lương Kiện nói, Lương Tổng. Bây giờ là không phải nên mang chúng ta thăm một chút các ngươi Minh Huy pha lê xưởng. Đúng, đúng, Lương Kiện liên tục gật đầu. Sau đó, Cát Đông Húc đám người ở Lương Kiện cùng đi đi thăm Minh Huy pha lê xưởng. Toàn bộ quá trình Cát Đông Húc chỉ là yên lặng nhìn. Chuyện cụ thể đều giao cho Đại Tây, còn có nàng mang tới nhân sĩ chuyên nghiệp cùng Lương Kiện bọn. Họ giao lưu. Tham quan qua Minh Huy pha lê xưởng, cẩn thận hỏi thăm qua một ít tương quan công việc, mọi người về tới phòng họp. Đại Tây, người cùng Lương Tổng còn có Lão Hà bọn họ trước tiên nói đi. Phương diện này ngươi hiểu, trở lại phòng họp sau. Cát Đông Húc nói với Đại Tây, được rồi, Cát gia. Đại Tây gật gật đầu, sau đó cùng Lương Kiện đám người tiến hành cụ thể hiệp đàm. Minh Huy pha lê xưởng kỹ thuật sản xuất phương diện đã đạt đến húc đằng ô tô cấp C series xe con yêu cầu, nhưng thiết bị còn có sinh sản quy mô phương diện cách húc đằng ô tô tập đoàn yêu cầu chênh lệch còn không nhỏ. Nếu không có Cát Đông Húc tầng quan hệ này, lấy Đại Tây tác phong này, chuyện hợp tác trên căn bản cũng là thất bại. Nhưng bởi vì có Cát Đông Húc tầng quan hệ này ở, kết quả dĩ nhiên là hoàn toàn khác nhau. Như vậy đi, liên quan với công ty mới, Lương Tổng lấy Minh Huy pha lê xưởng khí kính xe một khối này sản nghiệp tương đương góp cổ phần. Mà Hà Quý Trung cùng Lương Vũ Phỉ lấy ra 300 triệu tiền vốn. Còn có cùng húc đằng xe hơi hợp đồng tương đương thành cổ phần góp cổ phần. Cát Đông Húc gặp Đại Tây cùng Lương Kiện bọn họ đàm luận đến gần như. Hắn cũng hiểu vấn đề trong đó ở chỗ đó, suy nghĩ một chút, mở miệng nói, 300 triệu, ngoại trừ Đại Tây sắc mặt như thường, một chút cũng không cảm thấy có cái gì. Những người khác, đặc biệt là Minh Huy pha lê xưởng bên này, người tất cả đều mãnh hút một ngụm hơi lạnh. Lương Kiện toàn bộ tài sản hợp lại cũng là 100 triệu tả hữu mà thôi. Lão Đại, ta nào có 300 triệu a? Ngồi ở Cát Đông Húc bên trái, Hà Quý Trung mãnh hút một ngụm hơi lạnh phía sau. Nửa ngày mới dùng cùi chỏ đụng một cái Cát Đông Húc. Thấp giọng nhắc nhở một câu. Không phải còn có ta sao? Cá nhân ta không trả giá cho ngươi mượn 300 triệu. Công ty mới kiếm lời. Ngươi sau đó liền trả lại cho ta. Thiệt thòi coi như ta. Cát Đông Húc mỉm cười nói. Trong phòng họp. Minh Huy pha lê xưởng người nghe lời này một cái, con người đều xanh biếc rồi, liền ngay cả xà nhà xây vị này ước vạn phú ông con người cũng đều đổi xanh. 300 triệu a, kiếm lời trả lại bản vàng là có thể, thiệt thòi toán đối phương, cái này căn bản là kiếm bộn không lỗ không bản món làm ăn lớn a. Nhớ năm đó, xà nhà xây cùng phụ thân hắn gây dựng sự nghiệp, muốn từ ngân hàng vay một chút khoản tiền, vậy thì thật là cầu ra ra cáo bà nội, không biết hao tốn bao nhiêu tâm tư, vậy hay là muốn đặt cọc, muốn lợi tức, còn thiệt thòi, ngân hàng tự nhiên là trực tiếp liền đem phòng của bọn họ, nhà xưởng cái gì toàn bộ không nhận bán đấu giá trả nợ. Đó là một chút tình cảm cũng sẽ không nói, nhưng còn bây giờ thì sao? Hà Quý Trung vị bạn học này trực tiếp liền không trả giá cấp cho Hà Quý Trung 300 triệu. Hơn nữa, kiếm lời thuộc về Hà Quý Trung, thiệt thòi coi như hắn. Cái này cùng đưa tiền có cái gì khác nhau chứ? Lão Đại, này, chuyện này làm sao được? Chuyện này làm sao được? Ta, Hà Quý Trung vừa nghe nhưng là sợ đến suýt chút nữa đặt mông chạy tới dưới đáy bàn. Vội vã thanh âm run rẩy, lắp ba lắp bắp nói, 300 triệu a, bọn họ quê nhà ở chỗ đó chính là cái kia thành phố. người giàu nhất phòng chừng đều không nhiều tiền như vậy. Được rồi, tiền hiện tại đối với ta mà nói thật chỉ là vật ngoại thân. Muốn không lo lắng trong lòng ngươi sẽ không dễ chịu. Kỳ thực căn bản không cần muốn nói gì mượn a. Trả lại, Cát Đông Húc đành gãy nói. Người trong phòng họp lại nghe được trong lòng cự chiến. Hai mắt xám ngắt, hóa ra nhân gia vẫn là cân nhắc đến Hà Quý Trung tính cách. Lúc này mới nói mượn, bằng không còn trực tiếp liền đưa 300 triệu. Lão đại, Hà Quý Trung cái này thiết tranh tranh hán tử, viền mắt đều một hồi đỏ. Được rồi, chúng ta huynh đệ trong nhà sự tình, đừng khiến người khác chê giễu. Cát Đông Húc dùng cùi chỏ đụng một cái Hà Quý Trung. Thấp giọng nói, là, Hà Quý Trung xoa nhẹ hạ mũi, gật gật đầu nói, Lương Tổng, người nếu như đối với ta đề nghị này không có ý kiến gì. Đón lấy chúng ta tới đàm luận chuyện cổ phần. Cát Đông Húc lần thứ hai đưa ánh mắt về phía Lương Kiện, nói, ta không ý kiến, chuyện cổ phần, Cát tiên sinh ngươi đề chính là, Lương Kiện không chút nghĩ ngợi lập tức đáp lời. Hắn lại không ngốc, hắn kiếm lời nhiều tiền hơn nữa, đến cuối cùng còn chưa phải là cho hai cái con gái. Bây giờ Cát Đông Húc không công lấy ra 300 triệu nguyên cho con gái của chính mình cùng tương lai con rể góp cổ phần, hơn nữa lại bảo đảm cùng Húc Đằng ô tô tập đoàn hợp đồng. Chuyện tốt như vậy, hắn cái này làm cha muốn nói không đồng ý. Đây tuyệt đối là đầu óc nước vào. Công là công, tư là tư, chuyện cổ phần vẫn là từ ngươi, Lão Hà, Vũ Phỉ còn có Đại Tây bốn người thương lượng đi. Bất quá có một câu nói, ta muốn nói phía trước đầu, ngươi còn có Vũ Phỉ cùng ngươi con gái lớn tình cảm riêng tư ta quản không được. Cái kia là chuyện riêng của các ngươi, việc nhà, nhưng cái công ty này lợi ích, đó là tuyệt đối không cho phép bọn họ dính vào chút nào chỗ tốt. Lòng dạ của ta vẫn không có lớn đến giúp nhục nhã qua huynh đệ ta cùng của chính ta người kiếm tiền trình độ. Cát Đông Húc gật gật đầu, sau đó một mặt nghiêm nghị nói, ta minh bạch, cái hợp đồng này bên trong sẽ viết rõ ràng, bao quát ta qua đời phía sau cổ phần toàn bộ đều thuộc về Quý Trung cùng Vũ Phỉ sự tình. Lương Kiện nghe vậy trong lòng ngầm ngầm thở dài một hơi, bất quá trên mặt không chút do dự liền gật đầu đồng ý. Cát Đông Húc gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Đại Tây cùng Hà Quý Trung còn có Lương Vũ Phỉ nói. Vậy các ngươi cùng Lương Tổng nói đi. Đại Tây gật gật đầu, sau đó bắt đầu cùng Lương Kiện đàm luận chuyện cổ phần. Đại Tây nhưng là Australia nữ người giàu nhất. Ở kinh thương phương diện tự nhiên có ra người thiên phú cùng kinh nghiệm. Từ nàng tham dự đàm luận cổ phần, không mấy lần liền đem Lương Kiện phần kia khi kính xe sản nghiệp giá trị coi là rõ rõ ràng ràng. Cuối cùng ra kết luận, Lương Kiện chiếm 7% cổ phần, mà Hà Quý Trung vợ chồng thì lại chiếm 90% 3 cổ phần. Tất cả những thứ này bàn xong xuôi, thời gian đã là buổi trưa. Cát tiên sinh, Đại Tây nữ sĩ, buổi trưa cùng nhau ăn cơm chứ? Lương Kiện nói, cũng tốt, đem Lương Tổng phu nhân cũng cùng kêu lên đi. Cát Đông Húc gật đầu nói, nếu Lương Kiện đã mở miệng, khuôn mặt này hắn vẫn đến cho. Bất quá ở xưng hô trên, hắn từ đầu đến cuối không có đổi giọng theo Hà Quý Trung giống như kêu thúc thúc cùng A-di. Ở điểm này, Lương Kiện cũng không có cảm thấy có gì không ổn. Dù sao Cát Đông Húc là một cái đại tập đoàn ông chủ lớn, lại làm sao tùy tiện tự hạ thân phận. Bất quá Đại Tây cùng Hà Quý Trung đều rõ ràng trong lòng, lấy Cát Đông Húc tính cách là sẽ không ỷ vào thân phận mình. Hắn không đổi giọng, nói rõ hắn kỳ thực đối với Lương Kiện vợ chồng vẫn là lòng mang ngăn cách. Bất quá là xem ở Hà Quý Trung cùng Lương Vũ Phỉ mặt mũi của này mới không bằng Lương Kiện vợ chồng tính toán, còn với bọn hắn giao du thôi. Nhưng muốn hắn theo Hà Quý Trung gọi bọn họ thúc thúc A-di, đó là không thể rồi. Cố gắng Trác Ninh khẳng định rất cao hứng. Lương Kiện không chỉ không có cảm thấy không thích hợp, trong lòng ngược lại cực kỳ thở phào nhẹ nhõm, vội vã nói, bởi vì phản đối Hà Quý Trung cùng Lương Vũ Phỉ mãnh liệt nhất. Bình thường nói chuyện cũng khó nghe nhất chính là vợ hắn. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.